Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, ăn vận cứu mạng. Từ EC thông qua uống xuống tà thần huyết dịch tiến tới nắm giữ thiên đường lực sau. Linh hư trạng thái tựu thành là EC lớn nhất ỷ trưởng. Không cần sợ hãi bị một ít quỷ dị nhẫn thuật khống chế. Trừ hại sợ tiên thuật khuyết điểm này, mà mới vừa rồi kia nói hắc quang. EC nhưng là không có có cảm giác tự nhiên năng lượng khí tức. Phản ngược nắm giữ một loại EC làm không minh bạch khí tức. Hơn nữa EC cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Năng lượng cũng có phân chia cao thấp. Cấp thấp nhất đương nhiên là calorie. Chỉ cần là sinh mạng thể cũng sẽ tạo ra loại năng lượng này. Dùng để chống đỡ sinh mệnh các chồng sống động. Mà cao cấp một điểm chính là nhẫn giả thường thường vận dụng chakra. Chỉ cần là có chút thiên phú đều có thể rèn luyện ra được. Mà cao hơn nữa một đợi chính là cái gọi là tiên thuật chakra. Cái này loại hỗn tạp tự nhiên năng lượng đồ vật nắm giữ lên rất khó. Nhưng là hiệu quả cũng là tiêu chuẩn nhất định. Đem nhẫn thuật tăng cường gấp 3-4 lần nhẹ nhàng thoải mái. Mà EC thấy đẳng cấp cao nhất năng lượng. Chỉ có 3 loại. Một loại là tự nhiên năng lượng. Tại nhẫn giới đâu đâu cũng có nhưng là không có người có thể cảm giác. Một loại là thiên đường lực. Cái này loại từ người chết thế giới truyền tới lực lượng nắm giữ lấy siêu phàm thoát tục năng lực. Một cái ngốc nghếch nắm giữ nhất định sẽ lập tức biến thành thiên tài. Đáng tiếc EC chỉ có thể thông qua uống xuống tà thần huyết dịch bị động tính nắm giữ một điểm mà. Thôi, mà thứ 3 loại năng lượng, chính là hôm nay thấy quang trụ. Thông qua mới vừa rồi Si Sui nói ra nhẫn thuật tên, EC cảm thấy quang trụ chính giữa nắm giữ lấy ngoại đạo chi lực. Ngoại đạo cùng lục đạo, hai cái này từ ngữ EC nghe trăm ngàn khắp, lục đạo đại biểu ý tứ EC còn rõ ràng, nhưng là đối với ngoại đạo cũng có chút làm không minh bạch. Lục đạo ở ngoài, vậy rốt cuộc là cái gì đó? Ututuki Hagoromo bị xưng là lục đạo tiên nhân. Bất quá lịch sử cũng không có nói ra hắn vì cái gì có cái này danh xưng. Có lẽ cái này chính là một cái tôn xưng. Dù sao hắn tiêu diệt thập vĩ. Trở thành lịch sử thượng đẳng một cái giải phóng bình dân bách tính nhẫn tông. Có lẽ cũng có những nguyên nhân khác. Phía sau tiếng nổ nhượng EC kinh ngạc. Dù sao có thể đem 4 xích dương trận đánh thủng công kích khẳng định có thể đưa hắn đánh thủng. Bạo tạc phong bạo nhượng đang tiếp thụ chữa trị Jin càng thống khổ. Dẫn hắn đi bên ngoài đi. Người cũng cùng đi ra ngoài. EC bay đến Kirabi Nenja bên cạnh. Bàn tay tại Jin đầu trên sờ xuống. Hắn trên người tất cả vết thương chính là bắt đầu lành. Từ bên bờ tử vong bị kéo trở lại. Kirabi Nenja đương nhiên bất giác đợi ở chỗ này là một chuyện tốt. Nghe EC nói cũng thuận thế từ cửa hang kia chạy thoát. Sau đó còn có một trận gió muốn từ trong lỗ thủng đi ra ngoài. Si Sui, không nên có ý nghĩ này. EC sâu hút một hơi phun ra ngoài. Hô ra một trận bão táp. Đem ẩn chứa Si Sui chakra một trận gió từ lỗ thủng miệng thổi ra. Tiếp lấy một bàn tay vỗ vào lỗ thủng nơi. Màu xanh lá cây chakra bắt đầu loại bỏ kia loại hỏa diễm. Ngọn lửa này hẳn là thiên chiếu chi viêm. Không cách nào tiêu trừ rất lợi hại. Hơn nữa sẽ còn thiêu đốt EC chakra. Chọc EC trực tiếp sẽ cùng. Viêm tiếp xúc bích lũy toàn bộ loại bỏ. Nhượng. Viêm thành vô căn chi mộc. Chỉ chốc lát sau chính là biến mất. Sau đó EC tại kết giới trên một đập. Đoạn khẩu nơi kết giới bích lũy bắt đầu tăng thêm. Chỉ chốc lát sau chính là hoàn hảo như lúc ban đầu. Si Sui mặc dù bị ức chế ở chạy trốn bước chân. Nhưng là biểu tình lại không có một chút nổi giận. Ngược lại thì cười lên. Nhìn xem Si Sui biểu tình. EC đang muốn nói bốc nói phét nói nhiều chút lợi hại nói. Nhưng trong lúc bất chợt sắc mặt thay đổi. Ác liệt nhãn thần nhìn về phía kia đóa gỗ hoa. Ba mảnh cánh hoa đang tại nở rộ. Diễu cợt, diễu cợt, diễu cợt. Ba nói quang. Có hình tam giác bắn về phía EC. Ánh sáng trên không trung càng là chói mắt. Không có ai muốn đi va chạm cái này ba nói ánh sáng. Cho dù là có thể bị đứt rời tay trọng sinh EC. Một con diều xoay mình từ ba nói trong ánh sáng giữa chạy tới. Bất quá sau đó lập tức thì có năm nói ánh sáng bắn tới. Không cho EC lưu đường sống. Nhục đạn chiến xa. Xoay tròn EC tốc độ rất nhanh. Toàn bộ cầu bốc lên lấy màu xanh biếc chakra. Có ở đây không có thể trốn tình huống dưới cùng một ánh hào quang đụng vào nhau. Mà quang trụ chiếm thượng phong. Nhục đạn chiến xa không có ngừng đi xuống. Xoay tròn lực có lấy cực mạnh tiện lực. Đem va chạm quang trụ một chút tiện. Năng lượng một chút rơi vào chung quanh. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhục đạn chiến xa tại ngắn ngủi hoàn cảnh xấu sau đó áp chế không có nối tiếp lực quang trụ. Nhưng là huyết vụ cũng từ nhục đạn chiến xa trên xuất hiện. Cùng màu xanh lá cây chakra giao hội chung một chỗ. Nhượng người nhìn giống như phiến tử vụ. Quang trụ vẫn bị EC đỡ được. Dừng lại EC khắp người máu tươi. Đây là bởi vì tại trong đụng chạm trên người da bị mài hỏng. Có chút nghiêm trọng địa phương còn thiếu mấy cân máu thịt. Bất quá EC nhưng là tại trong dạ dày chứa đựng số lớn thức ăn. Tiêu hóa sau đó cung cấp vật chất cơ sở từ từ nhượng những máu thịt kia mọc ra. EC trên người mấy chỗ hỏa diễm. Ngọn lửa này đúng là thiên chiếu. EC trực tiếp cắt dưới những thứ kia dính hỏa diễm ra thịt ném tới trên đất. Toàn thân trừ một cái quần cọc sẽ thấy không có quần áo vật. Cũng còn khá có cái này quần cọc. Không phải nói EC hôm nay liền muốn chuồng chạy. Cái này quần cọc là đặc chế. Tài liệu cùng viên vương dùng để bọc bản thân bố là một dạng. Có lấy cực lớn dẻo dai và độ cứng. Một thước bố cho dù kéo quăng đến 10 mét cũng sẽ không đứt đoạn. EC hung tợn nhìn xem Si Sui. Tên đồ đệ này thật là tốt lắm. Cư nhiên đem chính mình bước đến loại trình độ này. Vừa nhấc chân, dẫm một cái mà, EC thật nhanh xông về Si Sui. Mà Si Sui thấy loại chiến trận này. Kia còn có đảm bảo lưu. Lấy siêu gánh vác trạng thái khu khiến ngoại đạo hoa. Ngoại đạo hoa, chín cửu thiên vòng vũ. Si Sui toàn bộ chakra đều bị hút khô. Tiếp lấy không trung gỗ hoa nhận được mạnh mẽ kích thích. Sở hữu cánh hoa toàn bộ nở rộ. Khoảng chừng 99 đến 81 cánh hoa. Thoát khỏi cuống hoa bắn về phía EC. Loại khí thế này so với trước kia ánh sáng còn lợi hại hơn. Đơn giản là không thể ngăn trở. EC đang muốn tránh né thời gian đột nhiên đầu một choáng váng. Cả người hoàn toàn không có ý thức tự chủ. Si Sui đứng ở trên đất. Con mắt còn lại không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn chuẩn bị dùng cuối cùng một con mắt đem đổi lấy EC ngắn ngủi thất thần. Cho dù EC bị ba mảnh cánh hoa đánh trúng. Cho dù mù cũng không có quan hệ. EC biết không hay nhưng là vô kế khả thi. Hắn biết rõ mình có thể tại 3 giây sau đó tránh thoát cái này ảo thuật. Nhưng là 3 giây sau đó những thứ kia cánh hoa sớm đã đem hắn bắn thành cái rỗ. Vẫn là khinh thường. EC thở dài. Nhưng là hắn vẫn là không có buông tha cầu sinh hy vọng. Dù sao hắn chính là có ăn vận nam nhân. Dĩ nhiên vô kế khả thi. Vậy thì đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào vận khí trên đi. Mà ăn vận quả thật bắt đầu tạo tác dụng. Trước chỉ là đơn giản su cắt tị hung. Nhưng bây giờ lại là ảnh hưởng hiện thực vật chất. Những thứ kia vốn là bắn về phía EC cánh hoa. Cứ nhiên tại ăn vận hành dùng dưới. Từng miếng thiên về ly thạch minh, đường EC từ huyễn cảnh trong thoát khỏi thời gian, nhìn xem không bị thương chút nào mình và thủng trăm ngàn lỗ kết giới. Không nhịn được cười lớn tiếng lên, ăn vận, đúng là một thứ tốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.